Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 963, Vạn Hắc Vận can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh hầu mặt to lớn hiện lên giữ tợn nụ cười. Là đắc chí nụ cười. Đắc thắng nụ cười. Cái này nhỏ bé ti tiện nhân loại cuối cùng cũng không thể né tránh. Nó một quyền này đánh ra lập tức sẽ có thể kết thúc chiến đấu. Trong lòng Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh nhanh chóng tưởng tượng ra đầu của Triệu Vô Cực bị nó một quyền đánh bạo tràng cảnh. Trước đây cũng không ít yêu thú đã bị nó như vậy trực tiếp đánh chết. Đối với cảnh bạo lực này nó 10 phần cũng không cảm thấy đủ. Mỗi lần nhìn thấy huyết nhục tung bay đều làm cho nó cảm thấy hưng phấn vô cùng. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực cũng không hề có ý định để nó như ý. Hắn hai chân không thể động cũng không có nghĩa là hắn không còn cách nào phản kháng. Không thể phản kháng được. Trên cổ tay Triệu Vô Cực hai cái âm dương vòng xuất hiện. Triệu Vô Cực điên cuồng giống to một tiếng, tay phải xuất hiện vết nứt. Máu từ dưới da chảy ra. Hắn một trưởng nhanh như thiểm điện đánh bạo không khí, tuy xuất sau mà đến trước. Hướng về cái này quyền đầu vung tới. Vô Cực bảo điền, thiên địa biến, phốc, khí lãng nổ to lớn nổ tung. Đồng thời hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Mỗi bên đều phun ra hai đạo vòi máu. Dáng vẻ vô cùng chật vật. Bịch, bịch, mặt đất vang lên hai tiếng trầm đục. Triệu Vô Cực cùng Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh đồng thời ở trên mặt đất cày ra hai cái hố sâu. Lần này hai bên vậy mà đồng đều kéo ra 10 mét khoảng cách mới dừng lại. Cảnh này lập tức đem mọi người đang đại chiến sửng sốt một chút. Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh cao tới 5 mét. Ở đây đã được xem như một cái quái vật khổng lồ. Mà Triệu Vô Cực tuy là nhân loại cũng cao tới 2 mét rưỡi. Không hề chịu thua kém. Hai người trọng thương bay ngược mà ra, lập tức đem tất cả chiến trường sự quan tâm kéo đến đây. Vô Cực, người không sao chứ? Từ Tiểu Bạch lo lắng giống lên. Hắn muốn chạy tới xem Triệu Vô Cực nhưng trước mặt hắn yêu hầu giống như tỉnh lại đem hắn quấn lấy. Không thể xuất thân. Thiên Viên nhìn Triệu Vô Cực trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hâm mộ, sợ hãi cùng ghen ghét. Hắn không ngờ, đối mặt với cái kia cao tới 5 mét yêu hầu vậy mà Triệu Vô Cực có thể cùng đối phương ngạnh kháng lâu như vậy. Còn có thể đem nó đánh trọng thương. Tuy cả hai bên đều trọng thương, nhưng Triệu Vô Cực lấy yếu đánh mạnh. Thành tựu quả nhiên không phải chỉ có một điểm nửa điểm như vậy. Hắn hâm mộ Triệu Vô Cực. Đối phương thần thông quả thật quá mạnh. Mạnh đến bạo, khiến hắn quá hâm mộ. Nhưng hâm mộ về phần hâm mộ. Hắn biết rõ thần thông của Triệu Vô Cực ở trong tay Triệu Vô Cực mới có thể đánh ra được như vậy uy lực. Đổi lại một cái kiếm tu như hắn có được cũng chỉ là gân gà mà thôi. Đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng không thể cầm cự được Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh cuồng bạo công kích như vậy a. Bản thân là chiến đội đội trưởng, vậy mà thực lực còn không bằng đan đội đội trưởng. Quả thật là mất mặt. Hắn đối với Triệu Vô Cực vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Sao hắn không thức tỉnh cái khác thần thông? Nếu có thể thức tỉnh cái khác càng cường lực hơn thần thông, như vậy hắn có thể đánh bại được đầu kia Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh a. Đầu đến lượt Triệu Vô Cực nhảy ra chiếm hết phong quang. Triệu Tiếu Tiếu cùng Vạn Hắc Vận cũng là kinh hãi nhìn về Triệu Vô Cực cùng Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh chiến đấu phương hướng. Nhìn thấy bọn hắn chiến đấu để lại vết tích, trong lòng hai người đều siết chặt mấy lần. Tam phái liên quân đám người lúc này thì hoàn toàn là sợ hãi cùng ghen ghét nhìn lấy Triệu Vô Cực bên này. Tuy bọn hắn bị 6 đầu Thiết Tỳ Yêu Hầu bao vây lấy nhưng áp lực so Thanh Vân Tông bên này nhỏ hơn nhiều. Đầu kia Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép bất cứ ai ở chỗ này. Nhất là Bạch Thiết Hổ. Trong lòng hắn trầm trọng nhất. Phi kiếm môn vốn cùng Thanh Vân Tông ganh đua. Cả hai môn phái đều là nghiên cứu kiếm đạo. Đồng hành là oan gia. Không ai phục ai. Nhưng Thanh Vân Tông có cái này Triệu Vô Cực thực lực cường đại như vậy khiến hắn cảm giác uy hiếp 10 phần. Nhất định phải tìm cơ hội giết hắn. Nếu không tương lai hắn trưởng thành, Thanh Vân Tông đại thế đã không cách nào lật lại. Hắn trong lòng câu này cũng là 4 cái môn phái còn lại tiếng lòng. Bọn hắn đều cảm giác được Triệu Vô Cực đáng sợ. Ở bên ngoài trận pháp Thiên Cung, Nguyệt Ánh sắc mặt tái nhợt nhìn lấy bên trong tràng diện. Miệng nàng sợ hãi lẩm bẩm, không thể nào, Triệu Vô Cực sao có thể mạnh như vậy? Hắn thật sự chỉ là mới đột phá trúc cơ kỳ mấy ngày sao? Sao có thể cùng đầu kia Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh đánh cái ngang tài ngang sức như vậy? Nàng trong lòng chấn kinh vô cùng, nhưng khiến nàng lo lắng nhất còn không phải là thứ này mà là nếu như đám người này đánh bại hết đám Thiết Tỳ Yêu Hầu sau đó phá trận. Như vậy nàng tiếp theo nên làm gì? Vốn dĩ một cái hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch giết chết tứ đại môn phái đệ tử, bây giờ liền xuất hiện to lớn biến cố. Nói Thiên Cung Nguyệt Ánh không sợ hiển nhiên là giả. Triệu Vô Cực phun ra một ngụm máu tươi, bắt đầu từ dưới mặt đất bò lên. Nếu có thể hắn muốn nằm thêm một lúc. Chỉ đáng tiếc đầu này Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh đang ở cuồng chiến. Trạng thái khiến nó cảm giác đau giảm mạnh. Chiến lực thẳng tắp kéo lên, bởi vậy rất nhanh liền từ dưới mặt đất bò dậy. Triệu Vô Cực cũng không thể không phụng bồi. Nhưng vừa bò dậy hắn cảm giác trong lồng ngực của mình một ngụm nghịch huyết lại xông lên, khiến hắn càng khó chịu bội phần. Giống, Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh ngửa đầu lên trời giống giận. Nó ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía Triệu Vô Cực. Bên trong phẫn nộ đã như núi lửa nổ tung. Triệu Vô Cực thở ra một hơi đối với Vạn Hắc Vận phương hướng nói. Chú ý bên này một chút, chúng ta muốn kết thúc. Vạn Hắc Vận nghe vậy lập tức tâm ý lĩnh hội. Triệu Vô Cực đây là muốn hắn vận dụng của mình thần thông giúp Triệu Vô Cực một tay a. Vạn Hắc Vận thần thông có một cái lợi chính là hắn thời gian làm lạnh ti khá dài, nhưng chỉ cần không phải là cùng một cái đối tượng thi triển, như vậy hắn có thể thi triển bao nhiêu lần cũng được. Đối với một trận chiến đang đến hồi then chốt, nếu bị cái này miệng quạ đen Vạn Hắc Vận để ý đến, như vậy ngươi nên tự cầu nhiều phúc thì hơn. Đương nhiên Vạn Hắc Vận cũng không phải là toàn năng có thể khống chàng toàn bộ. Chỉ cần có người quấn lấy hắn không thả, hắn cũng không rảnh giúp ai. Bởi vậy Vạn Hắc Vận thần thông tuy cực kỳ kỳ dị khó chơi, nhưng không phải là không thể khắc chế. Không có thần thông mạnh nhất, chỉ có tu sĩ mạnh nhất mà thôi. Triệu Vô Cực ánh mắt dư quang đảo về phía sau Thanh Vân Tông. Năm cái trúc cơ kỳ yêu hầu bị bọn hắn năm cái trúc cơ kỳ tu sĩ cuốn lấy. Còn lại đám kia luyện khí kỳ yêu hầu đang tàn phá bừa bãi đám đệ tử ở phía sau. Rất nhiều người đã rơi vào trạng thái trọng thương. May mắn bọn hắn còn có đồng đội giúp bọn hắn chống lên một lúc. Hơn nữa Tiểu Hoàng cũng đang bốn phía vội vàng bôn ba đánh lén giúp đám người này giải tỏa bớt áp lực. Bởi vậy còn chưa có người nào tử vong. Tiểu Hoàng bây giờ đã là trúc cơ kỳ yêu thú. Nó móng vuốt sắc bén đến kỳ lạ. Đám này Thiết Tỳ Yêu Hầu cho dù da dày thịt béo cũng không thể chịu nổi Tiểu Hoàng móng vuốt cắt chém. Chỉ cần bị nó đánh lén thành công, trên người không thể nào thiếu đi ba đạo sâu hoắm vết chảo. Máu tươi chảy ròng, tam phái liên quân bên này tình hình lại không chút nào lạc quan. Bọn hắn tuy đông người nhưng không phải là cùng một môn phái. Ai cũng nghi ngờ ai, không có chút nào đoàn kết đáng nói. Đối mặt với 140 đầu luyện khí kỳ Thiết Tỳ Yêu Hầu xông tới công kích, mỗi người đều phải một đối một cùng bọn nó đối chiến. Có người còn là một đối hai, khiến cho đám người này nhanh chóng tử thương thảm trọng. Khắp mặt đất liền có thể thấy được tu sĩ xác chết. Huyết dịch của bọn hắn đang bị hút ra hướng về bầu trời phương hướng hút lên. Sau đó tụ tập vào cái kia huyết vân. Triệu Vô Cực lại ngẩng đầu nhìn cái kia huyết vân. Bỗng nhiên hắn ánh mắt co rụt lại. Bởi vì hắn thấy được. Cái kia huyết vân đã bắt đầu nhỏ xuống mưa máu. Nó đã bắt đầu mưa. Huyết vân bao phủ toàn bộ Thiết Tỳ Yêu Hầu tộc quần vị trí. Cái này mưa vừa xuống, bất kể là linh dược linh thảo vẫn là cỏ dại, tất cả đều điên cuồng hấp thu bên trong huyết vũ linh lực cùng dinh dưỡng, nhanh chóng sinh trưởng. Giống, Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh bỗng nhiên cuồng giống một tiếng, trên người yêu khí phun trào, tay phải hắc sắc yêu khí như một cái hắc sắc mặt trời nhỏ tỏa ra từng đoàn yêu dị quang mang, tràn đầy hủy diệt khí tức. Thiết Tỳ Yêu Hầu thủ lĩnh hướng Triệu Vô Cực nện bước chân mạnh mẽ xông tới. Lấy nó hình thể to lớn, mỗi bước đều khiến đại địa rung lên ầm ầm. Một quyền mang theo cuồng bạo hắc sắc tia sáng lúc nào cũng sẵn sàng vung ra, trấn nhiếp chi ý 10 phần nồng đậm. đối mặt với cái này cuồng bạo xông tới. Triệu Vô Cực không kinh không hoảng, tay phải ngón tay co lại, chỉ để lại một ngón trỏ. Tiên thiên hỏa diễm bốc cháy mà lên, công đức chi quang cũng bắt đầu xoay tròn. Ầm ầm ầm, Thiết Tỳ yêu hầu thủ lĩnh càng lúc càng gần, bước chân càng nhanh càng gấp gáp. Trong nháy mắt liền cách Triệu Vô Cực không tới 20 mét. Đúng lúc này, Vạn Hắc Vận bỗng nhiên xoay người, ngón tay chỉ vào Thiết Tỳ yêu hầu thủ lĩnh quát lớn. Loạn, cách Trương.